Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoàn người này nhân số đông đảo, trong đó có Vương An Nghiệp, Vương Bảo Thánh và một đám thanh niên ưu tú Vương Thị, cũng có tổ hợp đôi thiếu niên Vương Tông Côn và Ngọc Côn. Nhưng những thứ này cũng không phải tiêu điểm của đám người. Giờ phút này, nhổ ra ở trong đám người, ngược lại là một vị công tử ca da thịt trắng nõn, mặt mày tuấn lãng, nhưng hình thể lại hơi có chút mượt mà. Hắn nhìn cảnh tượng xung quanh, thần sắc hoảng hốt một lúc lâu, cuối cùng mới phản ứng lại, khóc nức nở Thiên Thụy Thánh Triều, ô ô ô, Phù Vô Ưu ta cuối cùng cũng trở về. Lúc trước Diêm Vô Ưu đi thám hiểm dị vực, kết quả vừa mới đến dị vực đã bị đánh bại bế quan, cửa ải này chính là trọn vẹn hơn 800 năm. Thật là đáng sợ, khó có thể tưởng tượng, cho đến tận bây giờ, Diêm Vô Ưu hắn vẫn chưa từng thấy được bộ mặt thật của thế giới thần võ, cả ngày làm bạn với những tiểu thuyết kia, sau đó liền biến thành các loại hình ảnh lưu ảnh. 800 năm a, trọn vẹn hơn 800 năm, vẫn luôn bị vây khốn tại một tấc vuông, cảm giác kia quả nhiên là vô cùng dài lâu, dài dằng dặc đến mức giống như cả đời mình phải trôi qua như vậy. Hắn hầu như sắp quên mất cảm giác tự do là gì. Không thể tưởng được, chính mình lại còn có thể có một ngày nhìn thấy ánh mặt trời, còn có thể có một ngày trở lại Thiên Thụy Thánh Triều. Ô ô ô, quá không dễ dàng. Chương 4, chương thứ tư, khi Bảo Thánh gặp phải Doanh Linh Trúc. Kỳ huynh, Vương An Nghiệp chắp tay nói, thật sự xin lỗi, lúc trước thế giới thần võ chúng ta quá yếu, không thể không đưa ra hạ sách này. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi tự do, điều này cũng không trách các ngươi. Lúc này Vân Vô Ưu vẻ mặt hiền lành nói, muốn trách cũng chỉ trách ban đầu ta không biết trời cao đất rộng sông loạn. Huống chi các ngươi chẳng những không có hại ta, còn cho ta đủ bồi thường, ta coi như là nhân họa đắc phúc. Lúc trước Phù Vô Ưu cơ bản có thể quét ngang đám thanh niên Vương Thị. Nhưng bây giờ hắn đã bị người trẻ tuổi của Vương Thị quét ngang, hơn nữa còn bị văn hóa 800 năm hun đúc, thái độ đương nhiên rất đoan chính. Thế giới thần võ cũng thật sự bồi thường cho hắn, một viên 10 nhất phẩm hiển thánh đan cộng thêm một phần tài nguyên tu luyện, điều này khiến cho Kỳ Vô Ưu mặc dù mất đi tự do, cũng không có trì hoãn tu luyện, bây giờ tu vi đã đạt tới lăng hư cảnh tầng 3. Hơn nữa, tư chất huyết mạch của hắn cũng từ thiên tử bính đẳng ban đầu tấn thăng đến thiên tử ất đẳng. Cho dù là nội bộ thánh tộc, ngoại trừ bồi dưỡng thánh chủng truyền thừa ra, cũng không có khả năng tùy tiện mua sắm hiển thánh đan cho danh sách khác, dù sao giá cả một viên hiển thánh đan gần như bằng với một thanh tiên khí chất lượng tốt, trừ phi Diêm Vô Ưu có thể lập được công lao rất lớn, mới có thể có đãi ngộ này. Đương nhiên, đây cũng là vận Vô Ưu vận khí tốt, trời xui đất khiến mở ra thông đạo thánh vực, và lại không tạo thành sai lầm lớn, xem như biến tướng cho thế giới thần võ trợ giúp to lớn. Nếu không, thái độ của thần vũ thế giới đối với hắn cũng sẽ không ôn hòa như vậy. Diều huynh cần chúng ta đưa muội về nhà sao? Vương An Nghiệp lại hỏi một cách trịnh trọng. Không cần không cần, Diêm Vô Ưu vội vàng xua tay, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn Vương An Nghiệp một cái, không dám tin chắc nói, An Nghiệp lão đệ, hiện tại ta xem như đã tự do rồi sao? Đó là đương nhiên, Vô Ưu huynh hiện tại đã không thiếu nợ nữa với thế giới thần võ chúng ta. Vương An Nghiệp chắp tay nói, như vậy, chúng ta cáo từ trước. Dứt lời, ông ta liền mang theo một đám phi liên Vương Thị ngồi trên ghế tiến lên tiếp đón, trực tiếp đi về hướng Quy Nguyên biệt viện. Chỉ để lại một mình cung Vô Ưu, nước mắt không kìm được trào ra mãnh liệt. Ô ô, cuối cùng hắn cũng tự do. Không nói đến Huyên Vô Ưu mang tâm tình kích động trở về gia tộc như thế nào, bên kia, đám người Vương An Nghiệp rất nhanh đã đến biệt viện ở trung ương căn cứ này. Trong biệt viện Quy Nguyên, người phụ trách biệt viện Vương Hữu Bình do Vương Thủ Chiết khâm điểm, đương nhiên sáng sớm đã nhận được tin tức đám người Vương An Nghiệp, Vương Bảo Thánh muốn tới, cũng đã sớm chuẩn bị. Sau một phen đón gió tẩy trần, Vương Hữu Bình và Vương An Nghiệp, cùng với Vương Bảo Thánh giới thiệu tình hình nơi này, nội dung chủ yếu đều là vây quanh các hạng phát triển cùng sản vật của tòa biệt viện này, cùng với một phần công tác tình báo sắp xếp lại. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, dáng vẻ Vương Hữu Bình so với bộ dáng bình thường không có gì lạ lúc ban đầu đã hoàn toàn khác biệt, nói là thoát thai hoán cốt cũng không quá đáng. Lúc trước khi Vương Thủ Chiết rời khỏi thánh vực, tư chất của hắn đã được tăng lên thiên tử đinh đẳng, sau đó ngoài công tác của hắn ra, ở trên tu luyện cũng một mực không có lười biếng, rốt cuộc ở hơn 100 năm sau tấn thăng thần thông cảnh. Mà hắn nhiều năm vất vả như vậy cũng không uổng phí, không chỉ còn ghi nợ ban đầu điểm cống hiến, còn tích góp được một khoản lớn điểm cống hiến. Dựa vào công tích nhiều năm đạt được tư cách đổi hiển thánh đan, cuối cùng ở dưới tình huống thiếu nợ hơn phân nửa thành công đổi được một viên thập nhất phẩm hiển thánh đan. Nhưng trùng hợp lúc đó Vương Thị liên kết với hạm đội A Tháp Nạp mà Mục Vân Tiên Hoàng tiêu diệt, trong tộc có không ít A Tháp Nạp truyền thừa tinh hạch chưa từng được phân phối. Sau khi hai vị lão tổ Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Đồng thương lược, liên thủ đổi cho hắn một viên tinh hạch truyền thừa cấp 13. Nguyên nhân rất đơn giản, Vương Thủ Nặc cùng một mẹ với các nàng truyền thừa đến nay, cũng chưa từng xuất hiện đứa con vô cùng kén chọn. Vương Hữu Bình dựa vào bản thân liều mạng, cộng thêm cơ duyên xảo hợp được Thủ Chiết lão tổ trọng dụng, hiện giờ đã xem như là một mặt của Thủ Nặc nhất mạch. Bởi vậy, hai người bọn họ liền giúp đỡ một chút, xem như thay Thủ Nặc nhất mạch lưu cái chân tiên trùng. Mà dựa vào một viên hiển thánh đan thập nhất phẩm và một miếng tinh hạch truyền thừa A Tháp nạp thập tam giai, tư chất huyết mạch của Vương Hữu Bình đã tăng lên thiên tử ất đẳng cấp, so với Huyên Vô Ưu vẫn còn cao hơn một bậc. Nhiều năm như vậy, dưới sự cố gắng tu luyện của hắn, tu vi của hắn cũng đã đột phá đến lăng hư cảnh tầng 1, nghiễm nhiên đã trở thành lực lượng trung kiên của Vương Thị. Giờ phút này hắn mặc một bộ áo bào xanh, mặt mày nghiêm túc lộ ra vẻ tự tin và chắc chắn của người đã sống lâu ở vị trí cao mới có. Cho dù là ở trước mặt Vương An Nghiệp và Vương Bảo Thánh, hai người thừa kế đích mạch này cũng không có thua kém quá nhiều. Hữu Bình chất nhi trầm ổn hữu độ, làm việc có chương trình. Vương Bảo Thánh nhìn đứa chất tử lớn hơn mình không ít này cũng là tán thưởng không thôi. Lão tổ gia gia lúc trước để cho Tuân Úc ở lại thánh vực phát triển, quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Đa tạ Bảo Thánh thúc khen ngợi. Vương Hữu Bình khiêm tốn cười cười, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, lúc trước nhận được thư của Thủ Chiết lão tổ tông, ta đã tuân theo ý của lão nhân gia, sắp xếp vài lần xem mắt cho Bảo Thánh thúc. Bảo Thánh thúc ngài xem qua danh sách một chút. Vương Bảo Thánh vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thiếu chút nữa quên mất chính mình đến thánh vực đeo cái gì trên lưng. Bảo Thánh A Vương An Nghiệp nhịn cười vỗ vai hắn, khích lệ nói, gần đây ta muốn đi một chuyến đến một tiểu tiên triều phụ cận, hoàn thành dặn dò của phù tiền bối, ngươi cứ ở lại chỗ này hảo hảo xem mắt. Chớ quên những lời lão tổ gia gia nói trước khi đi, hành trình thánh vực lần này nếu như tương thân không thành công, tìm không thấy bạn lữ linh hồn ngươi muốn, lão tổ gia gia sẽ phân phối cho ngươi một lão bà rồi. Dứt lời, Vương An Nghiệp liền nhanh nhẹn rời đi, chỉ giữ lại một mình Vương Bảo Thánh ở đây, nhìn danh sách xem mắt thật dài thật lâu không thể bình tĩnh. Bảo Thánh thúc yên tâm, Vương Hữu Bình châm cho hắn một chén trà, lần này vì cam đoan chất lượng của ngài, ta đã mời rất nhiều người hỗ trợ kéo dây, trong đó có Khương Mộ Tiên cô nương, Diêu Ngọc Mai tiền bối, thậm chí ngay cả Thanh Dương Hoàng Thái nữ biết được tin tức này, cũng chủ động chọn cho chàng một nhóm. Loại đãi ngộ này, sợ là con cháu Hoàng Thất Thiên Thụy đều không hưởng thụ được. Mặc dù trong lòng Vương Bảo Thánh có một vạn cái không muốn, nhưng mệnh lệnh của lão tổ gia gia không thể vi phạm, cuối cùng, hắn vẫn là thành thành thật thật nghe theo an bài đi xem mắt. Giống như thường ngày, Vương Bảo Thánh một lần lại một lần tương thân, cuộc sống trôi qua máy móc mà chết lặng. Trong chớp mắt, hai tháng trôi qua, trong lúc này, Vương Bảo Thánh gặp mặt ước chừng 13 lần, hơn nữa mỗi lần đều chấm dứt trong thất bại. Cũng cùng lúc đó, Thiên Thụy Thánh Thành, khu Hạ Thành, từ lúc Vương Thủ Chiết rời khỏi thánh vực đã hơn 600 năm, nơi này dường như vĩnh viễn sẽ không thay đổi, vẫn là long xà hỗn tạp như trước kia, vẫn là tam giáo cửu lưu tề tụ như trước, chỉ là tu sĩ lui tới thay đổi một nhóm khác, sớm đã không tìm được mấy gương mặt quen thuộc năm đó. Hải Long Bang, đây là một bang phái ngầm thanh danh vang dội gần trăm năm nay, nó phát triển phồn thịnh, lớn mạnh cực nhanh. Cái này cố nhiên có nguyên nhân, bang chủ Hải Long Bang Ngô Hải Long chính là một vị tu sĩ lăng hư cảnh cường đại, nhưng cũng không phải đơn giản như vậy. Nghe đồn khi Ngô Hải Long còn trẻ, đã từng là kẻ liều mạng của thánh triều khác lưu vong tới, trốn ở ngoại hải Thiên Thụy thánh triều, lăn lộn trong loạn lưu hải hải hải vực. Dựa vào thực lực và vận khí không tệ, hắn đứng vững gót chân ở loạn lưu hải, cũng tạo ra chút thanh danh. Hơn trăm năm trước, Ngô Hải Long bị Cửu Gia đuổi giết, một đường điên cuồng trốn vào bên trong Vô Tận Thiên Uyên hung hiểm nhất ở ngoại hải. Đó là một nơi hung hiểm ngay cả chân tiên cảnh cũng có vào mà không có ra, thánh hoàng đều tránh không kịp, hư không nơi đó cùng biển cả nghiền nát đan xen. Không gian nơi đó vặn vẹo mà hỗn loạn, tất cả mọi thứ đều giống như bị hắc ám vô tận thôn vệ giết chết. Rất nhiều người đuổi giết thấy cảnh này, đều cho rằng Ngô Hải Long chết chắc, liền từ bỏ truy sát. Nhưng hết lần này tới lần khác mấy năm sau, hắn lại còn sống trở về, còn rất may mắn nhặt được một khối quặng hỗn độn linh thạch nhỏ. Hắn thông qua thần bảo điện đem hỗn độn linh thạch bán đi, qua tay liền có được hơn 200 miếng tiên linh thạch. Hắn cũng phi thường thông minh, lấy ra một nửa tiên linh thạch cống hiến cho Thanh Dương Hoàng Thái nữ đương triều. Để chuộc tội, trừ bỏ tội cũ, cũng thỉnh cầu che chở, một nửa tiên linh thạch còn lại toàn bộ đổi thành trang viên linh điền cùng tài sản cố định. Sau đó, hắn ở Thiên Thụy Thánh Triều cắm rễ, bắt đầu tuyên dương truyền kỳ kinh lịch trong Vô Tận Thiên Uyên, nhanh chóng giành lấy thanh danh to như vậy. Dựa vào danh tiếng này, hắn một lần nữa kéo đại kỳ của Hải Long Bang, cũng bắt đầu chuyển thành sinh viên hải vận. Dựa vào danh vọng và quen thuộc với loạn lưu hải, xác suất tàu buôn hải vận xảy ra chuyện của hắn nhỏ hơn nhiều so với những thương hội hải vận khác. sinh ý tự nhiên mà vậy càng làm càng náo nhiệt, lợi nhuận dần dần trở thành đại lão một phương. Hiện nay, rất nhiều tiên tộc muốn ở khu vực loạn lưu hải vận chuyển chút hàng hóa gì đó, vì lý do an toàn, đều sẽ tìm tới Ngô Hải Long, điều này cũng làm cho danh tiếng của hắn càng thêm rõ rệt. Mà tổng bộ Hải Long Bang này, chính là nằm ở khu Hạ Thành. Giờ phút này, bên trong tổng bộ Hải Long Bang, Ngô Hải Long đang thoải mái nằm ở trên ghế thái sư trong viện, vừa lười biếng phơi nắng, vừa uống trà, bên cạnh có hai thị nữ xinh đẹp hầu hạ trái cây. Ánh mặt trời chiếu trên người ấm áp hòa thuận, hắn thoải mái nheo mắt lại, hai chân run lên, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái mà lại thỏa mãn. Sống hơn nửa đời người, cũng chỉ 100 năm gần đây mới giống một người. Mà điều làm hắn hài lòng nhất chính là, trước trước sau sau tìm mấy chục tiểu thiếp, rốt cục có một vị tiểu thiếp thay hắn sinh ra một nhi tử. Cái này quá khó có thể đáng quý. Phải biết rằng, tu sĩ tu vi càng cao huyết mạch càng cao, mà huyết mạch càng cao, độ khó thai nghén con nối dõi cũng càng cao. Với độ tuổi và huyết mạch của hắn, thai nghén không ra con nối dõi là chuyện hoàn toàn bình thường, có thể thành công dựng dục ra con nối dõi mới là chuyện có xác suất nhỏ. Hiện nay đứa con trai này chính là bảo bối của hắn. Hắn cũng đã tính toán xong, chờ con trai hắn lớn thêm một chút, liền thu xếp cho hắn một môn nhị phẩm thế gia đích mạch, hoặc là hôn sự trực mạch nhất phẩm thế gia. Từ nay về sau, con cháu Ngô Hải Long hắn tiếp tục khai chi tán diệp, liền trở thành đệ tử thế gia chính nhi bát kinh. Ngô Hải Long càng nghĩ càng cảm thấy nhân sinh đắc chí, tương lai tràn đầy hy vọng. Đột nhiên, một thanh âm hơi lạnh lùng vang lên bên tai hắn, Ngô Hải Long. Ngô Hải Long kinh hãi mãnh liệt, quay đầu chăm chú nhìn lại, đã thấy chẳng biết từ lúc nào đã có hai người đứng ở đó. Hai người này một già một trẻ, vị thiếu niên mặc áo trắng, lưng đeo bảo kiếm là công tử Phiên Phiên Trọc Thế. Vị lớn tuổi râu tóc bạc trắng, thân hình cao lớn lùi lại phía sau nửa bước, dáng vẻ như thân phận thấp hơn không ít. Ngô Hải Long cũng coi như là một đời lăn lộn qua sông, tự nhiên có được nhãn lực hơn người, vừa thấy điệu bộ này, trên trán liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng quát lui thị vệ chuẩn bị xông vào, cũng đuổi thị nữ đi, sau đó đứng dậy, cung kính hành lễ đối với hai người, hai vị quý nhân đến Hải Long Bang, là có gì cần tiểu nhân cống hiến sức lực không? Chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, tuyệt không hai lời. Ngươi lanh lợi thật, công tử áo trắng bất ngờ nhìn lướt qua Ngô Hải Long. Công tử nói đùa, Ngô Hải Long cười ngượng ngùng, vuốt mông ngựa nói tiểu nhân thực lực nông cạn, nhưng mà trà trộn giang hồ cả đời gặp nhiều người, lại chưa bao giờ thấy qua người có phong tư chắc tuyệt như công tử, khí chất cao quý như vậy. Cho dù là Thanh Dương Hoàng Thái Nữ lúc trước gặp qua, so với ngài còn kém hơn một bậc. Nàng này nhìn qua tựa hồ còn trẻ hơn Thanh Dương Hoàng Thái Nữ rất nhiều. Nhưng khí tức cùng uy áp lại làm cho Lăng Hư Cảnh như hắn cũng cảm thấy hít thở không thông và áp lực, hiển nhiên tuyệt đối không phải hạng người bình thường, vị lão giả phía sau kia chớ nói gì đến. Những lão tổ tiên tộc hắn gặp qua, một thân uy thế tuy rằng cũng sẽ mang tới cho hắn áp lực rất lớn, nhưng không có một người nào có thể so sánh được với lão giả này. Mà một lão già như vậy, lại lấy nữ tử này làm chủ, thân phận địa vị của nữ tử này hiển nhiên cao đến mức hắn không dám tưởng tượng. Bất quá, đối phương nếu là nữ giả nam trang, hắn tự nhiên không có hứng thú cùng can đảm vạch trần. Thôi, công tử áo trắng lạnh nhạt nói, ta tới đây tìm công tử, là muốn hỏi một chút về chuyện trong Vô Tận Thiên Uyên. Ta nghe nói, người ở bên trong nhìn thấy một cái ấn lớn màu vàng sậm như dãy núi. Bởi vì cái ấn lớn kia đụng phải ngươi một cái, người mới có thể thoát khỏi không gian mảnh vỡ mà chạy ra khỏi Vô Tận Thiên Uyên. Liên quan tới cái phiên bản này, Ngô Hải Long người trước người sau, rượu trước rượu sau không biết nói khoác bao nhiêu lần, mỗi lần đều là nói vô cùng kỳ diệu. Bất quá, người nghe cũng chỉ coi như hắn đang khoác lác mà thôi, cấu tạo ra chuyện xưa dị bảo hộ thân như thế, mục đích là thiếp vàng cho mình. Dù sao ai cũng không chạy tới Vô Tận Thiên Uyên nghiệm chứng việc này, ngay cả Thiên Thụy Thánh Hoàng cũng không dám xâm nhập, chỉ sợ có đi không về. Hồi công tử, ta kỳ thật chính là xa xa mơ hồ thấy được ám kim sắc cự ấn. Ngô Hải Long lau mồ hôi lạnh, cười gượng nói, ta chỉ là vận khí tốt, đụng phải một trận gió lốc thổi ta ra, căn bản không phải là được cự ấn cứu ra. Công tử áo trắng không cho là ngang ngược, ngược lại ánh mắt sáng lên nói, ngươi quả thật thấy được ấn lớn màu vàng đen. Ngươi nói cụ thể cho ta biết, nó dung mạo thế nào. Sau đó, công tử áo trắng nhanh chóng hỏi mấy chi tiết có tính mấu chốt. Ngô Hải Long cũng là minh tư khổ tưởng nhớ lại chi tiết lúc đó, tuyệt đối là mình biết liền nói không biết, vô cùng thành thật. Về phần đối phương vì sao để ý những chi tiết nhỏ này như vậy, hắn một chữ cũng không dám hỏi nhiều. Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Muốn hảo hảo sống, không nên hỏi tuyệt đối không nên hỏi. Đây là một trong những bí quyết hắn lăn lộn loạn lưu hải nhiều năm còn có thể an ổn sống. Sau một phen hỏi han tỉ mỉ, ngược lại là có ba loại đặc điểm tựa hồ là đúng rồi. Tốt tốt tốt, Bạch Y công tử kiềm không được sắc mặt vui mừng, Ngô Hải Long, ngươi làm không tệ, đây là thưởng cho ngươi. Nói xong, nàng tiện tay bắn ra một cái bình ngọc. Ngô Hải Long tiếp nhận bình ngọc mở ra xem, lại thấy bên trong chứa một bản nguyên hỗn độn. Y lập tức vui mừng như điên, liên tục bái tạ, đa tạ tiểu, không, công tử ban thưởng. Hỗn độn bản nguyên không thể nghi ngờ là bảo vật hiện tại hắn đang thiếu nhất, nhưng giá của 30 tiên linh thạch lại làm cho hắn chùn bước, chậm chạp không nỡ hạ thủ. Không nghĩ tới, hôm nay chẳng qua là bị hỏi mấy vấn đề, liền kiếm không một tia. Có công tất thưởng mà thôi. Lúc này công tử áo trắng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, tiếp tục nói, ngươi chuẩn bị một chút, gần đây theo ta đi Vô Tận Thiên Uyên một chuyến. Cái gì? Vẻ mặt mừng rỡ của Ngô Hải Long nhất thời cứng ngắc, ngay cả tia hỗn độn bổn nguyên trong tay cũng trở nên phỏng tay. Địa phương quỷ quái khủng bố kia, hắn đời này cũng không muốn đi nữa. Ngươi không cần căng thẳng, không cần ngươi tiến vào Vô Tận Thâm Uyên. Công tử áo trắng nói, ngươi chỉ cần dẫn ta tới nơi ngươi trốn, còn chúng ta tự nhiên sẽ phụ trách an toàn của ngươi. Sao nào, ngươi không muốn lắm à? Đương nhiên Ngô Hải Long không muốn một vạn, nhưng ngoài miệng lại nói, nguyện chia ưu cho công tử. Đùa à, một nữ tử có thể tiện tay lấy hỗn độn bản nguyên ra làm phần thưởng, yêu cầu của nàng ai dám cự tuyệt. Cho dù là Thanh Dương Hoàng Thái nữ cũng tuyệt đối không có thủ bút như vậy. Bản thân ngươi chuẩn bị trước đi, cụ thể thời gian xuất phát chờ ta thông chi. Công tử áo trắng lưu lại một câu rồi biến mất cùng ông lão kia. Dù cho người đi rồi, Ngô Hải Long cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ, mà lập tức gọi thuộc hạ tới, bắt đầu an bài các loại công việc ra biển. Đồng thời, bên trên bầu trời, công tử áo trắng đứng chắp tay, ánh mắt hơi chuyển động, đáy mắt trong suốt mang theo vẻ kinh hỉ rõ ràng, kỳ lão, ta thật sự không nghĩ tới lại là thật. Thái ất hỗn nguyên ấn của tổ tiên doanh thị chúng ta lại hiện thế, hơn nữa còn là ở gần Vô Tận Thiên Uyên của Thiên Thụy Thánh Triều bên này. Quả nhiên là trời phù hộ doanh thị chúng ta. Tình báo này là nàng từ một sư đệ rất không thích trong lúc vô tình biết được, vốn cho rằng chỉ là lời đồn hoặc là cái khác. Thế nhưng, độ quen thuộc đối với Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn tổ tiên nhà mình ghi lại, làm cho nàng nảy sinh một tia động tâm. Bởi vì thực sự không biết tin tức là thật hay giả, sợ là không vui mừng một trận, nàng cũng không kinh động những người khác, mà là tự mình chạy tới Thiên Thụy Thánh Triều chuẩn bị nghiệm chứng một phen, nhưng chưa từng nghĩ tới, lại là thật. Kỳ lão đứng ở sau lưng nàng lại không có lạc quan như nàng, đáy mắt ẩn chứa lo lắng, tiểu thư Linh Trúc, ngài tìm kiếm gì bảo gia tộc vốn không thể dị nghị. Chỉ là Vô Tận Thiên Uyên chính là ba đại cấm khu của thần triều, bên trong Thiên Uyên càng là vô cùng rộng lớn, ngay cả chủ nhân đi vào cũng phải vạn phần cẩn thận, không dám có hành động quá lớn. Ngài tùy tiện đi tới thì thật quá mức nguy hiểm, không bằng trước tiên truyền tin cho chủ nhân, xin lão nhân ra người ra tay giúp ngài. Vị công tử áo trắng này, không, tiểu thư. Lại là thân truyền đệ tử của đương kim đạo chủ, Doanh Linh Trúc. Không sao, Doanh Linh Trúc suy nghĩ một chút rồi nói, sư tôn mấy trăm năm trước chịu ủy thác của thần hoàng đánh với Niết Bàn đầu chọc một trận, mặc dù thắng hiểm một bậc, nhưng cũng bị thương một chút căn cơ, bây giờ đang là lúc bế quan điều dưỡng. Ngoài ra, nghe Ngô Hải Long miêu tả, Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn ở gần lối vào Thiên Uyên, tính nguy hiểm không lớn. Hơn nữa tình huống bên trong Vô Tận Thiên Uyên ai cũng không rõ ràng lắm, thời cơ thoáng qua. Chỉ sợ lúc sư tôn và gia tộc chạy tới, hỗn nguyên ấn lại bị không gian loạn lưu cuốn đi rồi. Huống chi, trên người ta có rất nhiều bảo vật hộ thân, cùng với thái sơ đạo ấn sư tôn lưu lại, đụng phải nguy hiểm ngay cả không địch lại cũng có thể thành công chạy trốn. Kỳ lão nghiêm mặt gật đầu, đây cũng là sự thật, đến lúc đó lão hủ sẽ thay tiểu thư đi vào thăm dò một phen. Ta có huyết mạch doanh thị, thái ất hỗn nguyên ấn có thể nhận ra ta, lại không nhận ra ngươi. Doanh Linh Trúc lắc đầu nói, huống chi. Ly từ tỷ tỷ tuổi còn trẻ đã ra chiến trường, nghe nói còn lập không ít công huân, ngắn ngủn mấy trăm năm đã ở trên chiến trường hư không hải sông ra thanh danh to như vậy. Giờ phút này chỉ một chút nguy hiểm ta đã sợ đầu sợ đuôi, làm sao có thể thắng được tỷ ấy. Trong lúc nhất thời, trong đôi mắt Doanh Linh Trúc lộ ra vẻ kiên định. Mà ngay lúc hai chủ tớ Doanh Linh Trúc nói chuyện với nhau. Một chỗ khác trong thành, trên một con đường phồn hoa dị thường, Vương Bảo Thánh đang đứng đối diện một cửa hàng treo tấm biển hai chữ chân tướng. Nhìn từ xa, cửa hàng này mặt tiền không nhỏ, nhưng bề ngoài lại cách biệt một trời một vực với các cửa hàng trong hạ thành, cho nên có vẻ đặc biệt độc hành, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Chỉ vì chung quanh cửa hàng này treo rất nhiều tiêu đề tuyên truyền chế tác bằng lụa đỏ, bên trên viết, giấy tạp chí chân chính, gì đó, không sợ cường quyền, truy cầu chân tướng, vạch trần chân tướng, thái sơ đạo cung quyền uy đề cử tạp chí chân thực duy nhất, Thiên Thụy Hoàng Thất tạp chí biểu dương vinh dự nói, Thiên Thụy Hoàng Thất, vân vân, nhiều vô kể. Không đồng đều, bất quá, cửa hàng này ngược lại có chút yên tĩnh, không giống như cửa hàng bình thường, người đến người đi, ngược lại chỉ có lác đác mấy người canh gác ở đây, ngẫu nhiên mới có mấy người đi tới, từ trong cửa hàng chuyển ra một bó lớn tạp chất, đưa đến các nơi. Đây chính là phân bộ của Thiên Thụy, phân bộ trong tạp chí Chân Tướng mấy trăm năm gần đây càng ngày càng lớn. Lúc trước, sau khi tạp chí Chân Tướng ở Thiên Thụy Thánh Triều một trận thành danh, Vương Bảo Quang tự nhiên sẽ không từ bỏ tấm chiêu bài này, dốc lòng kinh doanh, sinh ý càng ngày càng tốt. Cũng không phải là không có ai muốn phá bỏ tạp chí xã này, nhưng đối phương ai dám làm tạp chí xã, tạp chí xã trong thời gian tiếp theo liền nhìn chằm chằm vào ai, người nhằm vào tạp chí xã hoặc thế lực thường thường là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hơn nữa, tạp chất của tạp chí Chân Tướng này trải rộng khắp các ngành các nghề, có thể nói là không chỗ nào không vào, tin tức qua lại con đường cũng rất bí ẩn, người ngoài căn bản điều tra không được, có thể điều tra được cũng chính là tạp chất in ấn sắp xếp này, cùng với tạp chí buôn bán ra bên ngoài mà thôi. Thời gian lâu dài, mọi người tự nhiên cũng đều rõ ràng, bối cảnh tạp chí xã rất sâu, tự nhiên cũng ít khi có người đi trêu chọc vào Chân Tướng. Giờ phút này, Vương Bảo Thánh từ xa xa nhìn tạp chí xã phố đối diện, khóe miệng co rúm, vẻ mặt rất là khó nói hết một lời. Trong tay hắn đang cầm tạp chí Chân Tướng mới nhất, trên mặt tạp chí có khắc đồ án màu sắc rực rỡ, phía trên còn dùng ngôn ngữ giản luyện khái quát hai đầu đề tin tức. Đầu đề Đông Hà, hai đại công tử quý tộc thần triều ra tay, nguyên nhân sau lưng là nàng. Phối đầu là bóng lưng một nữ tử thần bí đeo mạng che mặt. Đầu đề địa phương, công tử nhà giàu thần bí ngoại địa, trong hai tháng nội thánh triều xem mắt 13 lần, nhiều lần thất bại là như thế nào, phối đầu là bóng lưng của một vị công tử thần bí. Nội dung của tạp chí này, hắn đương nhiên đã xem qua, trong đó có một thư mục ở bên trong tạp chí địa phương, bên trong đều là những nữ tử tham gia phỏng vấn, tiêu đề đều là đối tượng tương thân của ta Kỳ Hoa. Hồi tưởng lại những nội dung phỏng vấn kia, Vương Bảo Thánh liền có loại xúc động muốn dán lên tạp chí xã này. Cái thứ truyền thông dã này, không quản giáo nghiêm khắc, quả nhiên là loạn tượng bộc phát. Vương Bảo Thánh nhíu mày, biểu cảm tương đối nghiêm túc. Hắn đương nhiên biết đây tuyệt đối là thủ bút của đoàn đội dưới trướng Vương Bảo Quang. Trước kia ở thế giới thần vũ, hắn đấu trí đấu dũng với Bảo Quang ca không ít, chỉ là sau này Bảo Quang ca tới thánh vực này, còn bái sư tôn, vào đạo cung, hắn mới ít có thể nhìn thấy hắn. Nếu đây là ở thế giới thần võ, hắn tuyệt đối sẽ đưa tin cho Âu Dương Nam Yến, để nàng tới đây phong tỏa nơi này. Tạp chí này và phong cách lúc trước của Vương Bảo Quang giống nhau như đúc, mặc dù trong đó cũng có một ít tin tức là sự thật, nhưng ít nhất hơn phân nửa đều là kèm theo sự cưỡng ép, chuyên nhặt nội dung của Kình Bảo. Dựa theo quy củ mà gã định ra, loại tạp chí này thỏa đáng chính là phải bị kiểm tra niêm phong. Quay đầu phải can ngôn gián ngôn với Thanh Dương Hoàng Thái Nữ, thánh triều này cũng cần có một cái văn chương, nghiêm khắc giám thị dư luận mới được. Nhưng trước đó, không bằng trước tiên, tốt hơn hết là đập nát nó đi. Vương Bảo Thánh lầm bầm lầu bầu, thò tay chuẩn bị đập rơi tạp chí Chân Tướng này. Nào ngờ hắn còn chưa động thủ, lại nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một đạo trường ấn từ trên trời giáng xuống, đập nát cửa hàng này. Cũng may đối phương hạ thủ lưu tình, tất cả nhân viên cửa hàng trong nháy mắt này đều bị huyền khí bắn bay, lúc này đều ngã ở bên ngoài cửa hàng, không bị thương chút nào. Vương Bảo Thánh nhìn lại, đã thấy người ra tay là một bạch y công tử tướng mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm. Rầm rầm rầm, đối phương nện một cái, tựa hồ còn chưa hả giận, tiếp tục một cái tát nện. Phía sau công tử áo trắng, Kỳ lão nhìn mà toát mồ hôi chán. Tính tình tiểu thư Linh Trúc nhà chúng ta xem như đủ tốt rồi, chỉ cần không nhiều chuyện sẽ dẫn đến tâm tình không khống chế được, một trong số đó chính là đụng phải Vương Bảo Quang. Vốn tưởng rằng lần này ra ngoài làm việc, chắc chắn sẽ không gặp phải tình huống như vậy, tuyệt đối không ngờ ngay cả Thiên Thụy Thánh Triều cũng có nền tảng về sự nghiệp của Vương Bảo Quang. Về phần Vương Bảo Quang là chọc phải Doanh Linh Trúc như thế nào, kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản. Vương Bảo Quang là người trong nghề chơi đùa dư luận, am hiểu nhất là cọ sát nhân khí, hôm nay đạo cung ngoại trừ đạo chủ là tồn tại hắn không dám trêu chọc ra, nhân khí cao nhất đương nhiên chính là Doanh Linh Trúc rồi, nhân vật bực này, Vương Bảo Quang sao có thể bỏ qua. Trong năm 600 năm ngắn ngủi này, số lần Doanh Linh Trúc bước lên trang bìa tạp chí của hắn đã đạt đến 371 lần, mỗi một lần đều là tin tức nóng hổi. Đây chỉ là đầu đề bìa, các loại tin tức vỉa hè quanh co lòng vòng trong trang nội, có liên quan đến nàng nhiều không kể xiết, trong đó có bao nhiêu là thật, ít nhiều là cưỡng ép lưu lượng, ước chừng cũng chỉ có Vương Bảo Quang tự mình rõ ràng. Cứ như vậy, Doanh Linh Trúc không kết thù với hắn mới là lạ. Trong đạo cung, Vương Bảo Quang đã bị đánh không chỉ một lần. Đập rất hay, Vương Bảo Thánh mặc dù không biết thân phận của Doanh Linh Trúc, nhưng thấy nàng làm việc như thế, chỉ cảm thấy lòng người sảng khoái, lúc này cũng gia nhập hành động đập cửa hàng. Loảng xoảng một trận, vừa nện trả vừa cùng thần niệm nàng truyền âm, loại truyền thông vô lương này phải triệt để thủ tiêu, trả lại càn khôn sáng sủa cho thiên hạ. Không sai, hẳn là thủ tiêu. Doanh Linh Trúc hung hăng gật đầu. Sau khi đập xong, hai người đều vui sướng thở ra một hơi, không khỏi nhìn nhau một cái, có chút cùng chung chí hướng, cảm giác lẫn nhau. Hai người vừa định làm quen với nhau một chút, đột nhiên, Doanh Linh Trúc nhìn ngũ quan thân hình Vương Bảo Thánh, trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên dừng bước, ngươi. Ngươi nghĩa phẫn nhồi vào như vậy, sẽ không phải là đầu đề. Trùng thân nam nhân kỳ hoa trong tháng này chứ, vẻ mặt Vương Bảo Thánh trì trệ, chợt cũng kịp phản ứng, vị huynh đài này, ta xem ngươi so với ta càng thêm kích động. Chẳng lẽ, ngươi chính là người kia, là một trong hai công tử nóng vội vì tranh giành tình nhân ra tay. Bá, ánh mắt hai người nhìn nhau, bầu không khí không hiểu sao trở nên có chút ngưng trệ. Chương 5, chương thứ 5 Doanh Linh Trúc, Bảo Thánh có thể sống đến bây giờ thật sự không dễ dàng. Thiên Thụy Thánh Thành, Ẩn Tiên Hồ, Quan Hồ Thiên Các, đây là tử lâu đứng đầu Thánh Thành, trực tiếp tọa lạc trên lục phẩm thủy hệ linh mạch của Hồ Ẩn Tiên. Hôm nay bọn họ vận khí không tệ, ngồi xuống không bao lâu, linh vụ liền lượn lờ tràn ngập lên, một trận linh vũ triển miên rầm rầm hạ xuống. Giờ phút này, ở trong nhã tọa lộ thiên ở vị trí Hoàng Kim, Vương Bảo Thánh và Doanh Linh Trúc đang ngồi đối diện nhau, cùng nhau dùng bữa nói chuyện phiếm. Chung quanh mưa rơi ào ào, cảnh tượng đẹp không sao tả xiết, ngay cả trong không khí cũng mang theo một cô ám muội nói không rõ, nói không rõ. Ngọc An huynh, Vương Bảo Thánh vui vẻ nâng chén nói, nghe quân nói thế, còn hơn đọc sách 10 năm, vừa rồi ngươi thiết nghĩ kiểm chế quan liêu tham lam vô cùng tinh diệu, khiến ta hiểu ra, ta kính ngươi một chén. Câu quyền lực tuyệt đối của Bảo Thánh hiền đệ làm cho tuyệt đối hủ bại, mới gọi người vỗ bàn tán tuyệt, ta sau khi trở về sẽ cẩn thận suy nghĩ lời hiền đệ nói. Doanh Linh Trúc cũng là khó gặp được người có thể cùng mình tán gẫu những chủ đề này, tâm tình tương đối không tệ. Nàng bây giờ là nữ giả nam trang, thấy Vương Bảo Thánh không nhận ra, liền dứt khoát báo tên của đệ đệ Doanh Ngọc An. Bất quá, mặc dù nàng cùng Vương Bảo Thánh tán gẫu rất hợp ý, lại luôn cảm thấy không khí địa điểm dùng cơm này có chút quái lạ, làm cho nàng có loại cảm giác không được tự nhiên. Lời nói kia là lão tổ gia gia nhà ta nói, Vương Bảo Thánh hơi có vẻ lúng túng nói, tiểu đệ chẳng qua là mượn dùng một phen. Bảo Thánh hiền đệ gia học uyên nguyên, tri thức cực kỳ phong phú, đã làm Doanh Mỗ thập phần sợ hãi thán phục. Doanh Linh Trúc lại không cảm thấy thất vọng, ngược lại tán dương, còn có phương án quan phủ ám thị quan viên mà ngươi đề xuất trước đó cũng cực kỳ tuyệt diệu, ta còn muốn thỉnh giáo ngươi nhiều hơn một phen. Trước đó hai người cũng đã trao đổi qua tính danh, tuổi tác cùng tin tức. Doanh Linh Trúc cũng biết Vương Bảo Thánh là tộc đệ của Vương Bảo Quang, nhưng tính cách của hai người lại khác hẳn. Một cái là làm cho nàng hận không thể mỗi ngày đánh một lần đều không giải được nghiện, một cái lại là học thức hơn người, tư duy nhanh nhẹn, tam quan cực kỳ phù hợp khẩu vị của nàng. Nhắc đến việc này, Vương Bảo Thánh không khỏi cũng nhớ tới vị tộc huynh khiến mình bực mình kia, một lần nữa chắp tay tạ lỗi, Ngọc An huynh, về chuyện tạp chí chân tướng, ta sẽ thay tộc huynh Vương Bảo Quang xin lỗi ngươi. Về phương diện quản giáo văn gia, ta sẽ chỉnh lý một phần phương án chi tiết sau đó đưa cho ngươi, trong đó có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn và quá trình tìm hiểu. Về phương diện quan sát văn chương, Vương Bảo Thánh nói thứ hai không ai dám nói thứ nhất, đây cũng là một trong những lĩnh vực hắn am hiểu nhất. Ngoại trừ lão tổ tông ra, đây là lần đầu tiên hắn gặp được có người giống như hắn, quan tâm tới khối này, điều này khiến hắn có cảm giác như gặp được tri âm. Đa tạ Bảo Thánh hiền đệ, Doanh Linh Trúc cũng là người sảng khoái, lập tức không ngại ngùng, trực tiếp đồng ý. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng tự nhiên biết kinh nghiệm này thập phần quý giá, chuẩn bị sau khi về đạo cung đi tàng thư lâu trong đạo cung tìm kiếm, nhìn xem có thể tìm tiền bối bổn đạo cung sao chép một phần cho Vương Bảo Thánh hay không, coi như là có qua có lại. Lúc này, nàng chợt nghĩ đến một chuyện, nhìn ngó chung quanh, ánh mắt có chút kỳ quái, ta nhớ ra rồi, cái nhã tọa này không phải là do đối tượng hợp tác của ngươi nói thẳng ra sao. Ngắm mưa sao, nàng hiện tại còn nhớ rõ. Nói cái gì là ăn cơm ở Thưởng Vũ Đài, lẽ ra bầu không khí rất tốt, nhưng đối tượng tương thân kỳ lạ của ta lại ném mấy tờ bài thi cho ta làm sao phá. Mí mắt Doanh Linh Trúc run lên, Bảo Thánh hiền đệ đích xác có chút, cùng với đối tượng ăn cơm ở chỗ này còn chưa tính, mang nàng cùng đến ăn cơm có phải là có chút kỳ quái hay không? Phải biết rằng, chính mình bây giờ là nữ giả nam trang, hắn thật sự một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao. Đúng, nơi này chính là Thưởng Vũ Đài. Vương Bảo Thánh thản nhiên nói, ta được an bài tới đây xem mắt vài lần, cảm thấy hoàn cảnh này rất tốt, cho nên chuẩn bị mời Ngọc An huynh ăn cơm, phản ứng đầu tiên của hắn đã đến nơi này, cảm giác rất thích hợp với khí chất của Ngọc An huynh. Doanh Linh Trúc nhướng mày, có chút xúc động muốn đánh người. Cái gì gọi là khí chất thích hợp với Ngọc An huynh? Ngươi không phải đang quanh co lòng vòng khen người ẻo là đó chứ? May mà nàng không phải là nam nhân thật, nếu không... Ha ha... Khó trách Bảo Thánh hiền đệ hai tháng ngắn ngủi gặp mặt nhiều lần như vậy, nhiều lần thất bại. Nàng im lặng nhìn Vương Bảo Thánh một cái, trêu chọc nói, ngươi không chuẩn bị hai bộ sách làm cho ta. Vương Bảo Thánh kỳ quái nhìn nàng một cái, Ngọc An huynh chớ có đùa, chúng ta là huynh đệ có bản tính hợp nhau chứ không phải xem mắt. Khóe miệng Doanh Linh Trúc giật giật, có chút muốn cười. Hợp ý cùng ngươi xem mắt thì xứng đáng làm bài thi à? Bảo Thánh hiền đệ, nhớ ngươi sắp 700 tuổi chưa? Ngươi chưa từng yêu đương. Doanh Linh Trúc bắt đầu có chút tò mò, nguyệt ái quá phiền phức, nữ nhân càng phiền toái, một lòng một dạ làm sự nghiệp thì tốt. Vương Bảo Thánh phiền não không thôi mà thở dài, không nhịn được chửi bới Doanh Linh Trúc, nếu không phải thay dòng chính truyền tông của gia tộc nối dõi, ta thật sự không muốn xem mắt. Về phần kiểm tra bài thi, cũng là vì đích mạch đời sau của Vương thị chúng ta phụ trách. Tộc học quản của chúng ta cái gọi là khảo thí trí tuệ, đại khái có thể thể hiện trình độ trí lực của một người, phán đoán người thông minh hay không thông minh. Còn có loại bài thi này, Doanh Linh Trúc càng tò mò, có thể thử cho ta không? Không cần, Vương Bảo Thánh có chút kháng cự, quyển tử vẫn có chút khó khăn. Hiền đệ không tin trí lực của ta sao? Doanh Linh Trúc có chút không vui. Được rồi, vậy ta giảng cho ngươi một quy tắc. Vương Bảo Thánh đầu tiên là lấy ra một bộ bài thi, đại khái nói ra các loại đề cho nàng, sau đó mới lấy ra một bài thi hoàn toàn mới, chương lực tập trung, làm xong nửa canh giờ, nếu gặp phải chuyện không thể làm, thời gian đến lúc chưa hoàn thành, một bộ phận còn chưa hoàn thành cũng tính là sai. Đề mục khảo nghiệm chỉ số thông minh là khảo nghiệm logic, phân tích, phán đoán, liên tưởng, chuyên chú lực các phương diện, rất ít liên quan đến tri thức cụ thể, cho dù học là hệ thống tri thức hoàn toàn bất đồng, ảnh hưởng đối với giải đề cũng rất nhỏ. Doanh Linh Trúc hiểu rõ quy tắc, lập tức cầm qua bài thi bắt đầu đánh. Đề mục có đủ loại hình, hiển nhiên là kiểm tra trí lực khác nhau, độ khó cũng là từ thấp đến cao không ngừng tăng lên. Nửa canh giờ kết thúc, Doanh Linh Trúc đặt bút xuống, thái dương đã có hai vệt mồ hôi, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Nàng vậy mà có không ít đề mục không làm ra được. Chẳng lẽ, trí lực của mình thật sự có vấn đề? Vương Bảo Thánh im lặng phê duyệt bài thi. Sau một lát, hắn ồ một tiếng, lộ ra vẻ kinh hỉ, quả nhiên đúng như ta dự đoán, Ngọc An huynh chính là thiên tài trí lực rất cao. Sắc mặt Doanh Linh Trúc không khỏi vui vẻ, xem ra ít nhất mình cũng không kéo dài thời gian. Trong lòng nàng còn có chút đắc ý nho nhỏ, nào ngờ khóe miệng nàng còn chưa kịp cong lên, Vương Bảo Thánh ngay sau đó còn nói thêm, cho dù so với ta, cũng chỉ kém một chút mà thôi. Hai má Doanh Linh Trúc hơi co lại, đắc ý trong nháy mắt đông cứng lại. Trầm mặc trọn vẹn hai hơi thở, nàng mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười xấu hổ mà không thất lễ, ha ha, vẫn là Bảo Thánh hiền đệ lợi hại. Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ, xem ra những cô nương được phỏng vấn thân cận kia nói vẫn là hàm xúc. Bảo Thánh hiền đệ này có thể sống đến bây giờ còn chưa bị người đánh chết, thật đúng là không dễ dàng. Vương Bảo Thánh hoàn toàn không cảm giác được Doanh Linh Trúc khó chịu, đúng là trịnh trọng tiếp tục nói, Ngọc An huynh chớ tự coi nhẹ mình, người đã là thiên tài trí lực phi thường hiếm thấy rồi. Ha ha, ta xem Bảo Thánh hiền đệ khí thức trầm ổn, huyết mạch chi lực cường thịnh, thực lực hiển nhiên không phải chuyện đùa. Doanh Linh Trúc cười híp mắt nhìn hắn, thừa dịp bầu không khí không tệ, chi bằng chúng ta luận bàn một phen chiến kỹ huyền vũ, như thế nào? Vương Bảo Thánh khó hiểu, không khí ở đâu không tệ. Tất cả mọi người rất vui vẻ a, tự nhiên là bầu không khí rất tốt. Nụ cười trên mặt Doanh Linh Trúc không thay đổi, không nói lời nào liền túm lấy cánh tay Vương Bảo Thánh, lôi kéo hắn thuấn di một cái liền đi tới trong tầng cương phong trên bầu trời, sau đó không nói hai lời, trực tiếp một trưởng ấn đánh tới. Vương Bảo Thánh vội vàng ngăn cản, oanh, tầng cương phong bị tạc ra một lỗ thủng lớn. Tiếp theo, trên bầu trời không ngừng truyền ra tiếng nổ ầm ầm, tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Các loại quang mang liên tiếp lóe lên, kiếm quang sáng chói đâm rách bầu trời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, uy thế khủng bố liền tràn ngập trên bầu trời, khuấy động cương phong trên bầu trời xung quanh, tầng mây phập phồng, tựa như ngày tận thế giáng xuống. Có thể nói tư chất tiên thiên của Vương Bảo Thánh là đứng đầu Vương thị, dưới sự cung cấp tài nguyên tu luyện cho tiến độ tu hành cũng là tiến triển cực nhanh. Hiện giờ hắn còn trẻ tuổi, còn chưa tới 700 tuổi, tu vi đã đạt đến Lăng hư cảnh tầng 6, và lại căn cơ vững chắc, thực lực mạnh mẽ, hầu như không có đối thủ trong đám bạn cùng lứa tuổi. Chỉ tiếc, hắn gặp phải Doanh Linh Trúc, đệ tử được đạo chủ coi trọng mà thu làm thân truyền này. Lúc này Doanh Linh Trúc đã gần 1.000 tuổi, dưới sự gia trì của hai tầng đạo nguyên đan, thánh đồ, huyết mạch thiên phú của nàng đã sớm đạt tới thánh nữ ất đỉnh phong, sau đó Doanh thị lại vì nàng mở ra bí khố trong tộc, bắt đầu dùng nội tình cổ xưa truyền thừa từ thượng cổ đến nay của tộc, làm cho tư chất của nàng càng tiến thêm một bước, đạt tới thánh nữ giáp các loại. Trạng thái như vậy, so với Doanh Linh Lam kiêu ngạo Doanh thị mất tích hơn 10 vạn năm trước cũng không kém chút nào, so với thánh tử ất của Bảo Thánh hiện giờ còn cao hơn một bậc. Mà tu vi của nàng cũng đã nỗ lực nhiều năm tu luyện đến Lăng hư cảnh tầng thứ 8, ổn áp Vương Bảo Thánh 2 tầng. Tu vi, huyết mạch đều bị áp chế, Vương Bảo Thánh đương nhiên là bị đánh chỉ có lực chống đỡ. quân doanh cấm vệ thành Thiên Thụy Thánh, Lam Vong Hải vừa mới chấp hành trở về, còn chưa kịp buông trường thương, thình lình cảm giác được biến cố trên bầu trời thánh thành, vội vàng mang theo trường thương xông ra ngoài. Người nào dám can đảm ở Thuấn Di lên trên bầu trời, hắn lạnh mặt vừa muốn quát lớn, lại là bị hai người cỗ lực lượng giao chiến cường đại kia làm cho giật nảy mình. Gã biến sắc, vội vàng lắc mình một cái lui ra thật xa, trái tim vẫn không ngăn được mà nhảy tưng bừng một hồi. Đây là hai lang hư cảnh đang đánh nhau, má ơi, đây là đùa ta sao? Hắn cảm thấy bộ dạng mình đánh không lại một người. Đầu năm nay, tu sĩ lang hư cảnh đã khủng bố như vậy rồi sao? Bất quá, Lam Vong Hải đến cùng là người có đầu óc, tuy sự tình phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn cũng lập tức đoán được hai vị tu sĩ lang hư cảnh này có lai lịch cực lớn, tuyệt đối không đơn giản như thánh tử thánh nữ bình thường. Đại nhân vật như vậy, hào hứng luận bàn một chút, cũng là hợp tình hợp lý nha, ngay cả thánh hoàng bệ hạ cũng sẽ không trách tội. Ngay lập tức, Lam Vong Hải coi như cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không thấy, xoay người liền mang theo trường thương trở về, thuận tiện còn đem cấm vệ quân phát giác động tĩnh khác chuẩn bị tới xem xét cũng chạy trở về. Hai người này muốn đánh thế nào thì đánh, dù sao hắn cũng không quản được, một trận đánh này, trọn vẹn đánh hơn hai canh giờ. Chờ hai người lần nữa trở lại quan hồ thiên các thưởng vũ đài, Vương Bảo Thánh đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, mà Doanh Linh Trúc lại là một bộ thần thanh khí sảng. Tâm tình rất tốt, Doanh Linh Trúc liền muốn ăn một chút, dứt khoát gọi tiểu nhị thiên các tới, lại gọi một đống thức ăn ngon lành. Bữa cơm này, ngoại trừ Vương Bảo Thánh không hiểu sao bị đánh một trận ra, chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi ăn xong, Vương Bảo Thánh vui vẻ cáo biệt huynh đệ mới quen là Doanh Ngọc An, một lần nữa về tới biệt viện Quy Nguyên. Không hổ là một hệ huyết mạch khôi phục lực kinh người, cũng chỉ thời gian nửa bữa cơm, mặt Vương Bảo Thánh đã khôi phục như lúc ban đầu, nhìn không ra nửa điểm dấu vết. Vừa về tới biệt viện, Vương Bảo Thánh ở trong phòng tiếp khách đã thấy một vị lão tiên quân râu bạc trắng, tướng mạo hòa ái hiền lành. Đối phương hiển nhiên đã đợi một thời gian, nhìn thấy hắn liền cười khanh khách chắp tay, vị công tử này chính là công tử đích mạch của thần Võ Vương Thị, Bảo Thánh thiếu gia đúng không? Lão Hủ Vân Thái An, ra mắt Bảo Thánh thiếu gia. Bên cạnh lão tiên quân còn có một tuấn kiệt trẻ tuổi trắng trẻo mập mạp thoạt nhìn sống an nhàn sung sướng. Người này không phải ai khác, chính là Diêm Vô Ưu vừa mới được tự do, mới về nhà hai tháng. Bên cạnh Diêm Vô Ưu còn có các loại hành lý chồng chất như núi nhỏ, phủ lên, cùng với đồ dùng cá nhân sinh hoạt. Lúc này, trên mặt của hắn đang mang theo một vẻ tội nghiệp, sinh không thể luyến. Thì ra là Thái An tiên quân, Vương Bảo Thánh khách khí lễ phép chắp tay, vãn bối thần Võ Vương Bảo Thánh, bái kiến tiên quân. Nào dám không dám, Thái An tiên quân thái độ đặc biệt khách khí, cười híp mắt kéo Diêm Vô Ưu nói, Vô Ưu nhà chúng ta quan tâm Vương Thị 800 năm, Yên Thị chúng ta không có gì báo đáp, trong tộc thương lượng một chút, quyết định để cho hắn về sau đi theo bên cạnh Bảo Thánh thiếu gia nghe lời, chạy chân chạy việc vặt. Vương Bảo Thánh vẻ mặt khó hiểu, đây là muốn cường ép một tùy tùng cho hắn sao? Bảo Thánh thiếu gia chớ nên khiếp sợ. Thái An tiên quân cười tủm tỉm nói, hai nhà chúng ta có quan hệ rất thân thiết, Ly Từ tiểu thư là tộc duệ khác họ của Kính thị chúng ta, Huyền Vô Sầu nhà chúng ta cũng theo tiểu thư kiến công lập nghiệp bên ngoài. Vô Ưu, còn không mau mời thiếu gia thu nhận ngươi. Bảo Thánh thiếu gia, ta đã bị người trong nhà đuổi ra ngoài. Diêm Vô Ưu tội nghiệp nhìn Vương Bảo Thánh, dáng vẻ cầu xin thu nhận. Ngươi trước đi theo Hữu Bình học tập đi. Vương Bảo Thánh trầm mặc một lát, cuối cùng khoát khoát tay đáp ứng, lát nữa chờ ta rảnh rỗi, sẽ dạy ngươi vài thứ. Đa tạ thiếu gia, Diêm Vô Ưu như chút được gánh nặng, cảm kích không thôi. Thái An tiên quân thấy sự tình đã hoàn thành, lại hàn huyên và căn dặn vài câu, sau đó dứt khoát cáo từ rời đi, để lại Kỳ Vô Ưu ở lại biệt viện Quy Nguyên. Vương Hữu Bình thấy thế, lập tức phái người đắc lực dẫn đệ Vô Ưu xuống an bài. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, hắn mới kéo Vương Bảo Thánh vào trong mật thất, sắc mặt nghiêm trọng bẩm báo, Bảo Thánh thúc, có một vị thánh tôn rất điệu thấp đưa tới một phong thiệp mời, nói là Côn Luân công tử của Bình Thiên Thần Vương phủ của Đông Hà thần triều, muốn thiết yến mời Thủ Triết lão tổ chúng ta gặp mặt quen biết, hy vọng lão tổ có thể trong vòng một năm đi Thiên Hưng thánh triều một chuyến. Bình Thiên Thần Vương phủ, sắc mặt Vương Bảo Thánh thoáng cái có chút ngưng trọng, vô luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn đối với cái tên này cũng không xa lạ. Mà ở kiếp này, thần vũ thế giới đã mở ra 6-700 năm, tự nhiên sớm đã đối với tình báo thánh vực tiến hành toàn diện siêu tập. Khẩu khí của đối phương tựa hồ rất hiền lành, nhưng nếu đã xuất động thánh tôn, bày ra dáng vẻ ngẩng đầu của Bình Thiên Thần Vương phủ, còn thiết lập kỳ hạn một năm, hiển nhiên là không có ý định cho chúng ta cơ hội cự tuyệt. Vương Hữu Bình hơi có chút lo lắng nói, lần này chỉ sợ người tới không có ý tốt a. Ngươi tạm thời đừng nóng, thần sắc Vương Bảo Thánh nghiêm túc, cũng không quá khẩn trương. Kỳ hạn một năm đã đủ để chuẩn bị rồi, hắn nhanh chóng viết xuống vài đạo mệnh lệnh, phủ lên ấn giám của Vương Bảo Thánh, sau đó lấy lệnh bài của mình ra giao cho Vương Hữu Bình nói, Hữu Bình, truyền những mệnh lệnh này đi. Đặc biệt là phía bên quần tiên điện, ta cần ngươi tự mình điều động tình báo. Hai ngày sau, ta muốn nhìn thấy tất cả tình báo về Cơ Côn Luân, Bình Thiên Thần Vương Phủ. Vâng, Bảo Thánh thúc, Vương Hữu Bình lập tức lĩnh mệnh lui xuống, mà Vương Bảo Thánh thì tĩnh tâm lại, bắt đầu viết một ít kinh nghiệm tâm đắc về chỉnh đốn văn phòng và tiêu khiển thị trường như thế nào. Đây là hắn đáp ứng hảo huynh đệ tốt Doanh Ngọc An. Huynh đệ cùng hắn mến nhau như vậy, cho đến nay hắn mới chỉ gặp một người như vậy, hắn tự nhiên là rất quý trọng. Hai ngày sau, Vương Bảo Thánh thượng môn bái phỏng hảo huynh đệ Doanh Ngọc An, đem những điều tâm đắc giao cho nàng, lại luận bàn một lần nữa. Sau khi trở lại Quy Nguyên biệt viện, hắn bắt đầu lật xem tình báo về Cơ Côn Luân. Vương thị bắt đầu từ Vương Thủ Chiết, cực kỳ coi trọng tình báo, bỏ vào lượng lớn tài nguyên để hoàn thiện mạng lưới tình báo. Dù sao, dựa theo cách nói của Vương Thủ Chiết, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, chỉ có biết con đường của kẻ địch mới ứng đối tốt. Mà bây giờ người phụ trách mạng lưới tình báo Thánh Vực, chính là gia tướng thần bí nhất của Vương thị Vương Mai. Đây là một gia tướng nhiều lần phát huy tác dụng mấu chốt trong các chiến dịch lớn của Vương thị, nàng ta vô cùng thần bí, cường đại, lại giống như ở khắp mọi nơi. Trong gia tộc có tư cách trực tiếp điều động Vương Mai giải rác không có mấy người, nàng cũng là một trong số ít người mà Vương Bảo Thánh e ngại. Bất quá, theo từng trang tình báo xem tiếp, sắc mặt Vương Bảo Thánh càng thêm ngưng trọng, đồng thời lại có chút cổ quái. Tên Cơ Côn Luân này, lại còn vì đạo cung thân truyền Doanh Linh Trúc, đánh với một vị công tử quý tộc khác. Mà Doanh Linh Trúc Bảo Thánh cũng không xa lạ gì, nàng chính là tỷ tỷ hảo huynh đệ Doanh Ngọc An mà mình quen biết. Từ đủ loại hành sự trước kia của hắn mà xem, người này tính cách nhu thuận, kiêu ngạo tự đại. Vương Bảo Thánh vừa phân tích vừa trầm ngâm nói, căn cứ theo phụ thân từ nhỏ dạy bảo, loại công tử ca nhi dễ dàng làm ra một ít hành động điên cuồng vì xúc động bởi vì làm việc này, tuy rằng làm việc thường thường không đủ chu toàn ổn thỏa, nhưng bởi vì tính không xác định quá lớn, có đôi khi tính nguy hiểm ngược lại so với người thành thục ổn trọng hơn nhiều. Mục tiêu của hắn rất có thể là sinh ý giữa thế giới thần võ và thánh vực. Nếu cự tuyệt thì với tính cách mà Cơ Côn Luân biểu hiện ra, rất có thể sẽ thẹn quá hóa giận, dù là vì mặt mũi cũng sẽ ra tay đánh lén. Phụ thân từng nói, tấn công mới là thủ đoạn phòng thủ tốt nhất. Nếu như thế, vậy cần phải sắp xếp chu đáo, tuyệt đối không thể làm mất thể diện của lão tổ Gia Gia và phụ thân. Từ nhỏ đến lớn, Vương Bảo Thánh không biết đã bị Vương Phú Quý đánh bao nhiêu lần, mặc dù tính cách trong một số người vẫn khó sửa đổi như trước, nhưng phong cách hành sự trong lúc bất chi bất giác đã xảy ra thay đổi rất lớn. Cái khác không nói, ít nhất trong hai điểm ổn thỏa và cẩn thận này, hắn xem như đã nhận được chân truyền của Vương Thủ Chiết và Vương Phú Quý. Suốt ba ngày, Vương Bảo Thánh đem tin tức Cơ Côn Luân cùng với Bình Thiên Thần Vương Phủ tới lui qua lại vô số lần, một cái chi tiết nghiên cứu, làm ra tin tức phân tích vô cùng tỉ mỉ. Liên tưởng đến tình huống hiện tại của thế giới thần võ, một kế hoạch dần dần thành hình trong đầu hắn. Hắn nhanh chóng viết phong thư nói rõ tình huống trong nhà, nói rõ kế hoạch của mình cho cha và lão tổ tông, thỉnh cầu gia tộc phối hợp, đồng thời bắt đầu vận dụng quyền lợi trong tay người thừa kế gia tộc, bắt đầu bố cục từng chút một. Là người thừa kế của gia tộc, Vương Bảo Thánh đã sớm chứng minh năng lực của mình trong vòng mấy trăm năm qua, lần này đến Thánh Vực, Vương Thủ Chiết đương nhiên cũng cho hắn quyền lợi rất lớn, cho phép hắn làm việc tiện nghi trong tình huống đặc biệt, điều động tất cả năng lượng của Vương Thị ở Thánh Vực. Theo từng mệnh lệnh hạ xuống, nhân thủ của Vương Thị ở Thánh Vực nhanh chóng bị điều động. Cơ Côn Luân đáng thương, chẳng qua chỉ là tiện tay phát thiệp mời muốn thử thần võ Vương Thị một phen, lại căn cứ vào phản ứng của đối phương để tiến hành một bước hành động tiếp theo. Hắn chỉ sợ là nằm mơ cũng không tưởng tượng được, Vương Bảo Thánh lại đã tiến công phản sát như thế nào, bóp chết kẻ địch từ trong trứng nước. Hữu Bình, mời Dịch Điệp Thánh Thạch Trùy đại trưởng lão tới gặp ta. Sau một phen bận rộn, Vương Bảo Thánh lại gọi Vương Hữu Bình đến, giao cho hắn một nhiệm vụ. Cùng một khoảng thời gian, Thiên Hưng Thánh Triều, chủ trạch Trừ Thị, Thương Sơn Uyển tọa lạc trên mắt trận hạch tâm của tụ linh đại trận trong chủ trạch Kính Thị, trong đó linh khí dồi dào, linh hoa dị thảo mọc khắp nơi, chính là một trong những viện tử tốt nhất trong chủ trạch Kính Thị. Nơi này đã từng là nơi ở của một vị lão tổ đại la cảnh nào đó ở Lư Thị, sau khi vị lão tổ đại la cảnh kia qua đời, viện này liền quay về gia tộc. Bởi vì linh khí bên trong uyển viên cực kỳ dồi dào, quy cách hệ thống trận pháp tu luyện tính thất cũng là cao nhất trong tộc, hầu hết dưới tình huống này đều được dùng để cho đệ tử ưu tú trong tộc đột phá bế quan sử dụng. Tuy nhiên, đây đã là chuyện lúc trước. Một thời gian trước, Côn Luân công tử của Côn Thị Thần Triều đến Phù Thị làm khách, tòa Thương Sơn Uyển này được đưa ra, chuyên môn dùng để chiêu đãi Côn Luân công tử. Vì để công tử Côn Luân sống thoải mái, Chư Thị còn đặc biệt phái mấy vị tộc nhân hạch tâm của Phù Thị, cùng với gia tướng trước đây đến phụng dưỡng, nghe theo sai phái, nhất định phải cho công tử Côn Lôn có cảm giác khách đến như trở về. Mà vì để tránh quấy rầy công tử Côn Lôn, ngày thường, cho dù là tộc nhân phù thị không được phép cũng không thể tùy ý đến đây quấy rầy. Đương nhiên, Thiên Thu không nằm trong số này. Một ngày này, trời vừa tờ mờ sáng, Thiên Thu liền vội vàng gõ vang cánh cửa Thương Sơn Uyển. Một lát sau, hắn liền bị nghênh đón vào trong thiên sảnh chính viện Uyển Viện. Là thánh chủng của phù thị, địa vị của Hao Thiên Thu trong nội bộ phù thị cực cao, rất nhiều lúc nói chuyện thậm chí còn có tác dụng hơn cả gia chủ. Hắn đến thăm Thương Sơn Uyển, tự nhiên có người hầu trong uyển dâng hương trà trái cây, hầu hạ vô cùng chu đáo. Lại qua một lúc lâu, nhận được tin tức, Cơ Côn Luân ăn mặc chỉnh tề liền xuất hiện ở trong sảnh. Trước kia ngươi đều là gần trưa mới đến, hôm nay sớm như vậy, chẳng lẽ là có tin tức tốt? Cơ Côn Luân nhìn về phía Kỳ Thiên Thu, đáy mắt mơ hồ lộ ra vẻ chờ mong. Khởi bẩm công tử, Thiên Thu may mắn không làm nhục mệnh, đã điều tra rõ hành tung của Doanh cô nương. Kỳ Thiên Thu thấy hắn tới, lập tức đứng dậy chào, sau đó liền nói rõ tin tức mình tra được. Thiên Hưng Điền Thị tuy thân ở Thiên Hưng, nhưng là thánh tộc truyền thừa rất nhiều vạn năm, Dĩnh Thị ở Thiên Thụy Thánh Triều tự nhiên cũng có mạng lưới tình báo của mình. Doanh Linh Trúc tìm được trên đầu Ngô Hải Long, tuy rằng cải trang che giấu thân phận, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được thân phận của nàng bất phàm, bên trong Hải Long Bang lại là ngư long hỗn tạp, biết để lộ tin tức một chút cũng không ngạc nhiên. Vì vậy, mặc dù tốn chút thời gian để xác nhận thân phận, bên phía Kỳ Thiên Thu vẫn rất nhanh nhận được tin tức tình báo người phụ trách tình báo bên Thiên Thụy đã thông qua truyền tin trận loại nhỏ truyền về. Truyền tấn trận loại nhỏ này là pháp trận chuyên dùng để đưa tin, cần dựa vào xây dựng ở siêu không gian truyền tống trận, chi phí xây dựng không thấp, hơn nữa sử dụng tiêu hao cũng không nhỏ, một viên cực phẩm linh thạch cũng có thể khởi động mấy lần, bởi vậy, không phải tình báo phi thường trọng yếu, bình thường sẽ không sử dụng. Bất quá lần này là thay Cơ Côn Luân làm việc, Dĩnh Thiên Thu đương nhiên không keo kiệt vốn liếng, đi tới đi lui đều là dùng trận đưa tin cỡ nhỏ đưa tin, sau khi nhận được tin tức, cũng là không dám chậm trễ chút nào, lập tức tới đây báo cáo. Dựa theo tình báo thu thập được trước mắt mà xem, Doanh cô nương hẳn là ít ngày nữa sẽ ra biển, địa điểm mục tiêu hình như là ở phụ cận Vô Tận Thiên Uyên. Kỳ Thiên Thu tổng kết nói, lại là Vô Tận Thiên Uyên, Cơ Côn Luân hiển nhiên cũng không ngờ tới tình huống này, trong mắt nổi lên một tia ngưng trọng. Cân nhắc một lát, hắn tiện tay lấy ra một vật ném cho Kỳ Thiên Thu, thản nhiên nói, nhiệm vụ này ngươi hoàn thành không tệ, cái này thưởng cho ngươi. Tiễn Thiên Thu nhận đến xem xét, thấy là một viên thập nhất phẩm hiển thánh đan, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng bái tạ. Thập nhất phẩm hiển thánh đan này sản lượng thưa thớt, ngoại trừ quý phủ đứng đầu giống như Bình Thiên Thần Vương phủ có con đường nội bộ, có thể tương đối dễ dàng lấy được ra ngoài. Thánh tộc địa vực xa xôi như bọn hắn, cũng chỉ có thể đi đấu giá hội mua, còn phải cùng người cạnh tranh. Đương nhiên, đại đa số thời điểm là không nỡ mua, dù sao đan này chân quý, xưa nay chỉ có truyền thừa thánh chủng gia tộc mới có cơ hội sử dụng. Tựa như Thiên Thu, lúc còn trẻ đã dùng qua một viên. Mà mấy trăm năm gần đây, hiển thánh đan này càng khó mua, ngay cả giá giao dịch trên hội đấu giá cũng cao hơn mấy tiên linh, không thể tưởng được mình dễ dàng như vậy liền tới tay một viên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt hắn nhìn về phía Cơ Côn Luân đều nóng bỏng thêm vài phần. Cơ Côn Luân lại không có nhiều phản ứng, giống như chỉ tiện tay khen thưởng mà thôi. Hắn thản nhiên phân phó nói, ngươi chuẩn bị một chút, bản công tử muốn ra biển một chuyến. Vâng, công tử. Thiên Thu đáp một tiếng, rất nhanh liền lui xuống đi chuẩn bị. Đợi sau khi Kỳ Thiên Thu đi rồi, Cơ Côn Luân mới cho người hầu lui xuống. Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại một mình y. Lúc này, sau tấm bình phong bên cạnh Cơ Côn Luân, bỗng dưng truyền đến một tiếng cười khẽ, chúc mừng Côn Luân công tử, cơ hội để ngươi được toại nguyện đã ở trước mắt rồi. Tiếng cười khẽ vang lên đồng thời, một bóng dáng xinh đẹp cũng từ sau tấm bình phong chậm rãi đi ra, đi đến bên người Cơ Côn Luân ngồi xuống. Đó là một thân hình cực kỳ uyển chuyển, tóc vàng mắt xanh, da trắng môi đỏ, gót sen uyển chuyển chập chờn. Xa y mỏng bao trùm trên người nàng, lộ ra một đôi cánh tay đẹp như ngó sen tuyết, phía trên khảm nạm một đôi kim thoa tinh mịn Phật văn, lộ ra quang trạch rạng rỡ, huyền diệu phi thường. Mi tâm một đạo già lam ấn kim hồng, càng làm cho khí chất của nàng thánh khiết không gì sánh được, nhưng còn mang theo vài phần yêu dã mị hoặc tiêu hồn thực cốt, làm cho người ta kìm lòng không được thần hồn điên đảo. Nữ tử này không ngờ lại là Hương Giao Thánh Phi biến mất đã lâu. Chỉ là, lúc này tuy rằng phong thái của Hương Giao Thánh Phi vẫn như trước, nhưng sâu trong đôi mắt lại nhiều hơn một tia âm trầm cùng sắc bén, càng tăng thêm một vòng khí tức nguy hiểm. Rất hiển nhiên, lúc trước thất bại vẫn là mang đến cho nàng ảnh hưởng rất lớn, những năm này nàng trôi qua cũng không được tốt lắm. Chương thứ 6 Hỗn Nguyên Linh Bảo, Thái Ất Hỗn Nguyên Ấn, Cơ Côn Lôn lại lạnh lùng nhìn nàng một cái, Hương Giao Thánh Nữ, hiện giờ hành tung của Doanh Linh Trúc đã xác định. kế tiếp phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Hy vọng ngươi chuẩn bị hết thảy. Nghe ngữ khí không khách khí của hắn, ánh mắt Hương Giao thánh nữ thu lại, đáy mắt nổi lên một tia lãnh ý nhỏ bé không thể nhận ra. Tuy nhiên, trên mặt nàng vẫn là một bộ dáng đã tính trước, đưa tay vén lên thi lễ, mỉm cười nói, Côn Luân công tử yên tâm, vì đại kế, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối không phụ sự tín nhiệm của công tử. Lúc này không giống ngày xưa, lần trước nhiệm vụ thất bại, để cho Phật chủ tổn thất to lớn, sau đó càng là bị Thái Sơ đạo chủ tìm tới cửa đánh một trận, dẫn đến Phật chủ cho tới nay còn đang bế quan chữa thương. Chuyện này khiến uy vọng và địa vị của cô trong tổ chức bị ảnh hưởng rất lớn, tài nguyên được điều động ít hơn trong quá khứ rất nhiều. Cũng may, sau khi ngủ đông mấy trăm năm, rốt cục bị nàng bắt được cơ hội lật ngược ván cờ. Nhiệm vụ lần này vô cùng trọng yếu, một khi kế hoạch thành công, liền có thể lung lạc Doanh Linh Trúc, chờ tương lai sau khi Doanh Linh Trúc trở thành đạo chủ, sẽ cùng bọn họ đứng trên cùng một trận tuyến, tiến tới ảnh hưởng đến thế cục tương lai của toàn bộ Đông Hà Thần Châu trong tương lai. Mà một khi kế hoạch thành công, làm người chấp hành theo kế hoạch, nàng tự nhiên cũng có thể dựa vào công lao này chờ mình trong tổ chức, một lần nữa nắm giữ quyền nói chuyện. Tương ứng, một khi nhiệm vụ lần này thất bại, nàng chắc chắn sẽ phải trả một cái giá thê thảm đau đớn, có lẽ cả đời này sẽ không còn cơ hội trở mình nữa. Bởi vậy, nhiệm vụ lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Đi an bài công việc tiếp theo đi. Thấy nàng ta chắc chắn như vậy, Cơ Côn Luân mới khoát tay áo nói, nhớ kỹ, đừng làm ta tổn thương đến Linh Trúc thật, ngay cả một đầu ngón tay của nàng ta cũng không bằng. Nói đến phần sau, ánh mắt Cơ Côn Luân trở nên sắc bén. Công tử yên tâm, tất cả đều sắp xếp xong xuôi. Hương Giao Thánh Phi thu mắt lại hành lễ lần nữa, lập tức lui ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thiên Thụy Thánh Thành, Túy Tiên Lâu, Thúy Thu Cư, tòa nhã gian này đã từng bị Văn Ngự Hoàng Tử bao trọn quanh năm, bây giờ Văn Ngự Hoàng Tử đều đã bị ném đi hư không chiến trường, nhã gian này tự nhiên cũng trống không. Một ngày này, Vương Bảo Thánh hẹn Thanh Dương Hoàng Thái Nữ bí mật gặp mặt ở đây. Hai người ở trong Thúy Vi Cư thời gian rất lâu, cũng không biết hai người đến cùng nói những gì, làm những gì. Cho đến khi bình minh sắp tới, Thanh Dương Hoàng Thái Nữ mới bí mật rời khỏi Thúy Vi Cư. Vương Bảo Thánh cũng theo sát từ trong Thúy Vi Cư đi ra. Bất quá, hắn vừa mới đi ra khỏi phòng, liền dừng bước chân lại, chắp hai tay sau lưng thản nhiên nói, ra đi. Thúy Vi Cư này tên là Nhã Gian, thực tế diện tích khá lớn, gần như có thể nói là chiếm một đỉnh núi nhỏ, từ đỉnh núi lầu nhỏ phía dưới, chung quanh đều là rừng trúc rậm rạp, u tĩnh lịch sự tao nhã, đặc biệt thích hợp cho u hội. Đương nhiên, cũng thích hợp giấu người. Ánh mắt Vương Bảo Thánh quét về phía rừng trúc chung quanh. Nhưng chờ một lát, chung quanh cũng không có ai hưởng ứng. Vương Bảo Thánh thở dài, tiếp tục nói, Bảo Quang ca, ta biết ca ca đang ở đây. Cứ tiếp tục trốn như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Dừng một chút, chung quanh vẫn không có phản ứng. Không xuất hiện cũng được. Vương Bảo Thánh lắc đầu, vẻ mặt không sao cả nói, ta chỉ nói với ngươi một tiếng. Vừa rồi ta đã thương lượng thỏa đáng với Thanh Dương Hoàng Thái Nữ. Sau này phải triển khai văn chương và ám thị ở Thiên Thụy Thánh Triều trước tiên, chờ sau khi có thành tích liền bắt đầu mở rộng hướng về Thánh Triều khác. Vừa mới nói xong, trong rừng trúc liền truyền ra một đạo thanh âm hơi bất mãn, ta nói Bảo Thánh tiểu tử, ngươi ở thế giới thần võ nhằm vào ta còn chưa tính, như thế nào ngươi còn muốn mở văn hóa ti khắp thánh vực a? Tiếng nói chuyện vang lên, đồng thời một đạo nhân ảnh vặn vẹo cũng từ trong bóng đêm chậm rãi hiện ra thân hình. Thấy thế, một vị lão giả khô gầy áo xám phía sau Vương Bảo Thánh sắc mặt hơi đổi, vội vàng chắn trước mặt Bảo Thánh. Cùng lúc đó, thân hình gã lốp bốp một hồi tăng vọt, trong khoảnh khắc đã biến thành một tiểu cự nhân cao mấy trượng, bắp thịt toàn thân như sắt như đá. Một cỗ khí tức cường hoành vô cùng mãnh liệt bỗng nhiên hướng bóng người mới vừa xuất hiện vặn vẹo kia bao phủ mà đi. Khí tức này cuồng bạo, ngang ngược, tràn ngập khí tức man hoang bá đạo. Lão giả áo xám này chính là một trong mấy vị đại trưởng lão man cự nhân Thạch Trùy bộ Dịch Điệp Thánh Thạch Trùy. Trong danh tự mang theo chữ thánh, đại biểu cho vị trưởng lão này chính là trưởng lão cấp bậc thánh tôn có địa vị cực kỳ tôn kính trong tộc. Nói đến vị đại trưởng lão man cự nhân này, còn phải nói từ Vương Ly Từ. Lúc trước sau khi Vương Ly Từ ra chiến trường không bao lâu, đã có một đám người man khổng lồ không xa vạn lý, chạy tới bên này đầu phục Vương Thị. Người cầm đầu trong đó, chính là Dịch Điệp đại trưởng lão. Đại trưởng lão Dịch Điệp quanh năm suốt tháng đánh nhau trên chiến trường hư không hải, tích lũy rất nhiều nội thương, cộng thêm tuổi tác lớn, liền xuất ngũ từ trên chiến trường. Bởi vậy, Vương Ly Từ giới thiệu hắn đến Vương Thị làm công, coi như là giải quyết một phần chi tiêu của Thạch Trùy Bộ. Cùng đi với đại trưởng lão Dịch Điệp còn có một đám man cự nhân lớn tuổi hơn, trong đó có chút tương đương với nhân loại chân tiên cảnh, cũng tương đương với nhân loại lăng hư cảnh. Đối với chuyện này, đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ thu lưu toàn bộ, cũng để bọn họ đi thế giới thần võ an dưỡng thân thể trước. Trước sau Vương Thủ Chiết bỏ ra mấy chục năm giúp đại trưởng lão Dịch Điệp chữa thương, giải quyết hết những bệnh trầm mà hắn tích góp nhiều năm qua. Những người man khổng lồ khác cùng đi với đại trưởng lão Dịch Điệp cũng được linh khí sinh mệnh trong Lưu Tiên Cốc của Vương Thị tẩm bổ, ám thương trong cơ thể khôi phục rất nhiều. Điều này làm cho Dịch Điệp đại trưởng lão cực kỳ cảm tạ Vương Thị, cũng nguyện ý ẩn cư trong Quy Nguyên biệt viện, thay Vương Thị trấn thủ ở môn hộ thánh vực, chỉ là dù sao hắn cũng lớn tuổi, bình thường vô cùng khiêm tốn, ngoại trừ thành viên bên trong Vương Thị ra, người ngoài hiếm khi biết sự tồn tại của hắn. Lần này tình huống đặc thù, Bảo Thánh ra ngoài mới mang theo hắn. Dịch Điệp cung phụng chớ khẩn trương, thấy hắn phản ứng lớn như vậy, Vương Bảo Thánh vội vàng mở miệng, Bảo Quang ca là người một nhà, cũng không phải thích khách. Nghe vậy, Dịch Điệp đại trưởng lão bán tín bán nghi thu liếm lại chiến thể cùng khí tức, một lần nữa hóa thành một lão giả khô gầy, tiếp tục rất khiêm tốn trốn đến phía sau Bảo Thánh. Nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía bóng người kia vẫn như cũ có chút tò mò. Tiểu tử trẻ tuổi kia, đến tột cùng là làm sao tránh thoát được cảm giác của hắn. Phải biết rằng, mặc dù man cự nhân cảm giác không phải đỉnh tiêm, nhưng chung quy hắn cũng là một vị cường giả cấp thánh tôn kinh nghiệm phong phú a. Bảo Thánh thiếu gia lần đầu tiên mở miệng, hắn còn tưởng rằng Bảo Thánh thiếu gia đang nói đùa, cái này phải là người nào mới có thể giấu giếm được cảm giác của hắn, trốn đến khoảng cách gần như vậy cũng không bị hắn phát hiện. Ha ha, trong lúc nói chuyện, Vương Bảo Quang đã đi tới. Ở đằng xa, cảm giác tồn tại của hắn còn rất yếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.